chiếm hữu tuyệt đối Dã Mã Vô Cương. Chương 131, Đô Lo, mệt lắm à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đô Lo cười lắc đầu, có chút việc vặt, cơ mà cũng đã làm xong rồi, cô ấy còn vỗ vỗ vào MU bàn tay Thẩm Mộ Khanh như đang an ủi cô. Lúc này, Đô Lo mới thôi nhìn Thẩm Mộ Khanh mà chuyển sang nhìn Fred Kate phía đối diện đang chậm chậm đi đến đây, cô ấy nói. Anh Fred Kate, đây cũng được coi như là một lời chào hỏi, nhưng Thẩm Mộ Khanh lại phát hiện lúc Đô Lo cúi người chào Fred Kate thì cơ thể cô ấy lại hơi run lên, trong khi vốn dĩ cô ấy là người luôn bình tĩnh, dịu dàng. Thẩm Mộ Khanh còn tưởng rằng là do cô ấy quá mệt mỏi nên mới vậy, thế là cô cũng không quá để tâm, thân mật khoác tay cô ấy. Trước tiên cô nở nụ cười với Fred Kate, sau đó lại dẫn Đô Lo đi đến những chỗ khác trong sảnh chính. Cô và Đô Lo nói chuyện con gái với nhau thì tất nhiên không hy vọng có đàn ông ở đó. Khanh, gần đây cô vẫn tốt chứ? Đối với lời hỏi thăm đầy quan tâm của cô ấy, Thẩm Mộ Khanh cong mắt cười, gật đầu lia lịa. Mọi chuyện đều tốt, chẳng qua cô không ở đây nên cuộc sống của tôi lại có chút nhàm chán. Đô Lo khẽ cười một tiếng, bởi vì hôm nay cô ấy mặc lễ phục cúp ngực nên cô ấy huých nhẹ bả vai trần của mình vào vai Thẩm Mộ Khanh, hờn dỗi nói. Nói dối, chuẩn bị triển lãm lớn như thế sao có thể không mệt được. Thẩm Mộ Khanh lại lắc đầu, ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi. Sao một mình tôi có thể chuẩn bị hết chỗ này được, tôi có người giúp đỡ mà. Ồ, Đô Lo nghiêng đầu, nhìn Thẩm Mộ Khanh có chút nghi ngờ hỏi. Giúp đỡ gì cơ, trong lúc gọi điện cô cũng không nhắc đến với tôi. Thẩm Mộ Khanh bỗng nhiên có chút hưng phấn, vỗ trán của mình rồi chán nản nói. Cô xem tôi này, quên khuấy mất chuyện quan trọng thế này, Đô Lo, cô còn nhớ phiên íp không? Nhắc đến tên người này, Đô Lo lập tức nghĩ đến sự kích động không màng mạng sống của người phụ nữ trong trường đua ngựa kia, cô ấy cau mày lại, hơi gật đầu. Nhớ, sao vậy? Thẩm Mộ Khanh mím môi, ngoắc tay với cô ấy, nở nụ cười ghé sát bên tai Đô Lo, nhỏ giọng nói. Cô ấy à, cô ấy đã đính hôn với Blaster rồi. Nói xong, cô đứng xê ra, tinh nghịch nhìn Đô Lo. Không ngờ đúng không, tôi cũng không ngờ hai người đó lại cảm nắng nhau. Đô Lo lại hoàn toàn không cười nổi, nụ cười nãy còn nở trên khuôn mặt cô ấy lập tức như đóng băng, khóe miệng hơi giật giật, tinh thần cũng có chút mất tập trung. Biểu cảm của cô ấy trở nên đờ đẫn chứ không còn hoạt bát như trước đó. Cảm xúc trong đôi mắt cô ấy như chết lặng, bên tai ù đi. Mấy câu sau Thẩm Mộ Khanh nói cô ấy không nghe được gì nữa. Trong đầu chỉ có một câu duy nhất là Blaster đã đính hôn. Đối mặt với sự phấn khích của Thẩm Mộ Khanh, Đô Lo như có gì đó mắc ngang ở cổ họng, hoàn toàn không nói nên lời dù chỉ một câu. Đột nhiên phát hiện ra Đô Lo có gì đó lạ lạ, tất nhiên Thẩm Mộ Khanh không cười nữa. Cô túm vai cô ấy, dịu dàng nói. Đô Lo, cô sao vậy? Cô không khỏe ở đâu sao? Đô Lo còn chưa kịp bình tĩnh lại để nói chuyện thì nhân vật chính trong câu chuyện của hai người đúng lúc cũng nhìn thấy họ, người đó nhanh chóng đi đến đây. Thẩm Mộ Khanh vẫn luôn quan tâm đến Đô Lo nên hoàn toàn không để ý tới, mãi cho đến khi hai người đó đi đến trước mặt cô và Đô Lo, thì Thẩm Mộ Khanh và Đô Lo mới phát hiện. Sao vậy? Phin Íp mở miệng hỏi trước, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đô Lo, cô ấy cau mày hỏi. Có cần tôi gọi bác sĩ không? Đây là lần đầu tiên Đô Lo không giữ hình tượng cô gái nhã nhặn của mình trước đây. Cô ấy trừng mắt nhìn Phin Íp, lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Khanh và Phin Íp thấy thế đều không hiểu được nhưng cũng chỉ có thể chiều theo ý của cô ấy, không gọi bác sĩ đến. Mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được ánh nhìn quan sát lộ liễu của Đô Lo đối với Phin Íp, cho nên cuộc nói chuyện lại rơi vào lúng túng lần nữa. Lần này, cuối cùng Blaster cũng mở miệng. Hai người chính là nhân vật chính trong tối nay, đi tiếp đón khách khứa cho tốt đi. Anh ấy mỉm cười với Thẩm Mộ Khanh và Phin Íp, đôi mắt hồ ly vẫn hơi nheo lại, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt ấy. Có lẽ do nơi này ngột ngạt quá đấy, tôi dẫn Đô Lo ra ngoài hóng gió. Nói xong, anh ấy kéo Đô Lo trong tay Thẩm Mộ Khanh đi. Blaster và Đô Lo rời đi trước mặt hai người nhưng lúc đi qua Phin Íp, nụ cười của Blaster lại lần đầu tiên biến mất. Nhìn cô ấy đầy hàm ý, thấy Blaster dẫn Đô Lo rời đi, Thẩm Mộ Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn quay sang định giải thích với Phin Íp thay cho Đô Lo. Bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ, đối với Blaster thì Đô Lo giống như một cô em gái vậy, Íp cô đừng suy nghĩ nhiều. Tất nhiên là không rồi. Lúc này vẻ mặt Phin Íp vẫn rất bình tĩnh, lắc đầu với cô, tỏ vẻ mình không thèm để ý. Đúng lúc, chỗ này tôi có vài người muốn giới thiệu cho cô biết. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, Thẩm Mộ Khanh mới yên tâm hẳn. Cô đi theo cô ấy đến mỗi chỗ khác trong sảnh chính. Mà hai người vừa rời đi lúc nãy bây giờ cũng đã đi đến cửa chính phòng đấu giá lây. Gió thu se rất lạnh, Đô Lo không khỏi rùng mình, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy cái lạnh lúc này hoàn toàn không sánh bằng cái lạnh giá trong lòng cô ấy. Cô ấy đờ đẫn đứng tại chỗ, cũng không muốn nhìn người đàn ông mình đã yêu thầm từ lâu đang đứng bên cạnh mình. Mãi cho đến khi cái bóng cao lớn đó đứng im trước mặt mình, cuối cùng người đó mới từ từ ngồi xổm xuống. Khóe mắt Đô Lo có chút cay cay, lúc cụp mắt xuống cô ấy nhìn thấy Blaster ngồi xổm trước mặt mình, giọng nói mà cô hằng yêu cũng vang lên. Mau lên đây, tôi còng em. Đô Lo không có phản ứng gì, Blaster vẫn cứ ngồi xổm trên đất, không hề có ý định đứng dậy. Cuối cùng, người phụ nữ cũng mềm lòng, nhẹ nhàng dựa vào bờ lưng vững chãi của anh ấy, hai tay vòng qua bả vai ôm lấy cổ Blaster. Blaster đứng lên, vững vàng đỡ chân Đô Lo, bước đi trong vô thức trong những cơn gió. Tôi vẫn còn nhớ khi còn bé tôi cũng đã cõng em như vậy. Bỗng nhiên Blaster chợt lên tiếng, giọng nói có chút vui vẻ. Trước đây em rất yếu ớt, chỉ cần không đi được nữa thì sẽ gọi tôi cõng em, không từ chối được em. Tôi cũng chỉ đành phải ngoan ngoãn cõng em về nhà, nhưng trong lòng lại rất bực bội. Người phụ nữ trên lưng anh ấy nghe anh ấy nói vậy thì đột nhiên giãy giụa, đánh vào lưng Blaster một cái, gằn giọng nói. Vậy nếu anh chê em thì đừng cõng em nữa. Có rất nhiều người sẵn lòng cõng người của gia tộc Nicola, em cũng không dám để người đứng đầu gia tộc Blaster đích thân phục vụ mình đâu. Đối mặt với cơn giận của cô ấy lúc này, Blaster cũng không tức giận mà chỉ nở nụ cười. Nụ cười đột nhiên xuất hiện của anh ấy khiến Đô Lo vốn còn đang giận dỗi lập tức im lặng, đôi mắt lóe lên. Mãi một lúc lâu sau, người đàn ông đang cõng cô ấy mới lên tiếng lần nữa, giọng nói khàn khàn nhưng chất chứa đầy sự đau lòng. Đô Lo, mệt mỏi lắm à, đeo cái mặt nạ thủy mị nết na của cô chiêu nhà giàu, mệt mỏi lắm đúng không? Đối mặt với gia tộc không ngừng tranh chấp, mệt mỏi lắm đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những lần hãm hại của những người tưởng như thân thiết nhất, mệt mỏi lắm đúng không? Rõ ràng cũng chỉ có mấy từ nhưng lại khiến những giọt nước mắt kìm nén đã lâu của Đô Lo rơi xuống. Cách chương.